Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 2, bắt đầu bước vào bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã từng nghĩ, một đứa trẻ sẽ làm gì khi bước vô bóng tối trong cuộc đời, và đây sẽ là cái cách khiến Ngetea hoảng sợ khi biết đứa trẻ đó vốn dĩ là 3 năm sau. Tất cả mọi người dừng động tác lại, sau đó cúi chào, Mạc Tử dường như đã quen với chuyện đó nên không hề nói gì, nhưng tay hắn lại dắt một đứa trẻ đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Phải đứa trẻ đó là Mạc Tuyết, ôi chị ý quá so kiêu, v, nó ngơ ngác nhìn người đàn ông đang dắt tay nó đi một cách khó hiểu. Ai cũng vẻ mặt hiếu kỳ không biết tại sao chủ tử lại đưa một nhóc cân vào đây làm gì. Để Mạc Tuyết đứng trên thảm, Mạc Tử ngồi lên chiếc ghế xa xa đầy kiêu ngạo kia, sau đó trầm giọng nói. Từ nay về sau ta muốn các ngươi khiến nó trở thành sát thủ đứng đầu trong thiên hạ vượt qua chính bản thân các ngươi và ngay cả ta cũng vậy tất cả Trấn Đông. Sát thủ đứng đầu thiên hạ. Chuyện này là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ biết thực lực của chủ tử, bởi một tay ông tạo nên bọn họ. Vân, nha, song, châm anh. Có thuộc hạ, ta giao nó cho các ngươi. Tám con mắt nhìn nhau. Từ Minh nhíu mày, giọng nói trầm thấp lộ vẻ nguyền tựa như con báo đang săn mồi. Các ngươi dám kháng lệnh của ta? Dạ không, Từ Minh nhìn Mạc Tuyết tựa như hiểu ý hắn, Mạc Tuyết gật đầu chỉ thấy Từ Minh tựa tiếu phi tiếu cười nhạt một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi, bọn họ tiến lại nhìn đứa trẻ. Nó thật kỳ lạ, bọn họ hầu hết luôn tỏa sát khí khi luyện tập bởi nếu ca phải ngươi chết thì ta chết. Rất nhiều người còn chưa đứng vững nói chi một đứa trẻ. Cái nhìn của bọn họ khiến Mạc Tuyết bật cười. Tiếng cười lanh lảnh tựa như suối làm mọi người cảm giác cô nhóc này thật thú vị. Lúc này, bé âm lặng nhìn năm người mà hắn lựa chọn. Lắc cái đầu qua lại, bé lấy trong tay chiếc lông vũ màu trắng. Mọi người sững sờ, lông vũ biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực của họ, trong tổ chức kỳ môn này, màu trắng có nghĩa là tương đương với phó chủ tử của họ. Bé tiến đến đưa cung vũ cho kỳ song lên tiếng, đây là quà ra mắt của muội cho ca ca là người mạnh nhất trong tất cả ở đây, tương đương với việc muội sẽ không chế tầm lặng. Cảm giác này là sợ hãi đến không nói nên lời. Kỳ song là một trường hợp đặc biệt trong ngũ dạ, hầu hết chưa ai biết kỳ song mạnh đến đâu nhưng ngũ dạ không phải thuộc dạng dễ đùa bởi họ do chính chủ tử truyền đạt tất cả kỹ năng của mình cho họ. Kỳ song cũng rất muốn biết tiếp theo bé sẽ làm gì nên cúi người cầm chiếc lông vũ. Thật ra kỳ song vốn không hứng thú với chức vị này, chẳng qua lại hiếu kỳ với cô bé này mà thôi. Bỗng một bàn tay non nớt ôm lấy cổ hắn. Đã nhận quà thì huynh cũng nên đáp lễ đi chứ, nếu không thật là không phải nha. Án nheo mắt lại, đôi mắt lúc này lộ rõ vẻ muốn giết người nhưng đứa trẻ đó dường như chỉ coi đó như một lời khiêu khích sau đó lại cười rộ lên, ghé sát đôi môi mình vào tai hắn, Mạc Tuyết nói nhỏ. Ca ca muốn giết muội, lắc cái đầu nhỏ như tự trả lời câu hỏi của mình. Không được đâu, nếu không ca sẽ chết đó. Cách chương.